Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện thư viện báo, chương 304, chương 304, Asagi đại sa mạc. Mình lên mạng lúc ngẫu nhiên nhảy ra Campfire tiến sĩ tọa đàm. Hỏi thăm một chút Campfire tiến sĩ còn sống. Dạng này một cái Pokemon từ hắn chủ trì để liên minh thu mua điều tra nhất định có thể bán đi rất tốt giá cả, với lại dạng này điều tra liên minh bình thường đều là cực kỳ ẩn nấp. Dù sao mình địa khu nghiên cứu phương hướng hoặc là thành quả đều là không thể nào lộ ra ngoài. Cho nên còn tránh khỏi một cái bế tắc. Xe đợt tìm có lẽ sẽ có người nhận biết Kyosuke con này Aerodactyl. Nếu mà có được manh mối tìm căn nguyên tố nguyên, có lẽ có thể tra ra phận của mình cũng khó nói. Như vậy mình liền lại lâm vào bị động. Nói tóm lại, mình muốn tiêu diệt xe đầu tim. Mặc dù tuổi thọ của nó đã không lâu, nhưng là tồn tại ở trên cái thế giới này một ngày. Thủy chung là mình một cái tâm bệnh. Cầm 200.000 tiền mặt, tạm thời là không cần lo lắng tiền bạc vấn đề. Đem tiền cất vào miệng bên trong bên cạnh tường kép bên trong. Thu thập đồ đạc. Đi thị trường mua lương khô, sữa bò, nước ngọt, còn có Pokemon đồ ăn. Một lần nữa mua hai cái lều vải. Liền chuẩn bị hướng Ecrutech City xuất phát. Olivai City Tây Bộ là một mảnh sa mạc. Ken cùng Web lựa chọn cũng là con đường này. Bình thường con đường mặc dù đi thuận tiện một chút, nhưng là muốn huấn luyện Pokemon căn bản chính là không thể nào. Phá hủy con đường công trình, nhưng là muốn bị truy cứu trách nhiệm, cho nên nói vẫn là dã ngoại hoang vu tới tự tại. Mênh mông sa mạc, đầy trời cát vàng, nhìn không thấy bất luận người nào thân ảnh. Vốn nghĩ mượn nhờ Golurk cùng Skarmory phi hành một đoạn thời gian. Bất đắc dĩ cát vàng bay múa luôn luôn tại trong lúc lơ đãng tiến vào Pokemon trong ánh mắt. Rất khó phân biệt phương hướng, dứt khoát liền đi bộ. Địa hình như vậy thích hợp nhất liền là Camerup, nhưng là đi tàu cũng không có làm sao tiếp xúc qua Camerup. Còn không thể tiến hành hoàn mỹ biến thân. Sa mạc trời tối dị thường nhanh, với lại mặt trời vừa rơi xuống núi, gió lạnh thổi qua, dị thường rét lạnh, Ken cùng Web cũng sớm trống lên lều vải. Rộng lớn sa mạc hoàn toàn không cần lo lắng sân bãi vấn đề. Đem tất cả Pokemon đều phóng ra, đi tâu sữa bò, Beedrill mật hoa, sau đó đều là thích hợp Mamoswine, Houndoom, Koffing cao cấp Pokemon đồ ăn. Có tiền liền là không giống nhau. Web cũng dùng tốt nhất Pokemon đồ ăn. Ăn xong cơm tối, ngoại trừ Golurk, cái khác mấy con Pokemon đều không kịp chờ đợi hoạt động một chút gân cốt. Tại đại sa mạc bên trên tùy ý chạy phi hành, Mamoswine là mình mạnh nhất sức chiến đấu, cũng là nhất toàn diện Pokemon. Công thủ khôi phục các loại kỹ năng đều sẽ sử dụng. Hiện tại đối với hệ ai năng lượng khống chế đã là lô hỏa thuần thanh. Hiện tại chủ yếu đặc huấn phương hướng là nguyền rủa cùng trong nháy mắt mất trí nhớ. Golurk trải qua thời gian dài phi hành, với lại toàn bộ hành trình đều ở vào khẩn trương cao độ trạng thái. Tiến thêm một bước kích thích tiềm năng của nó. Hiện tại năng lượng đã 6 tầng năng lượng bao trùm toàn thân. Thực lực lại càng lên hơn một cái cấp bậc. Tại học xong Phantom Force về sau chiến đấu càng nhiều hơn dạng hóa. Có thể tự do bất nhập thứ nguyên. Thực lực ép sát Mamoswine. Trước kia sẽ chỉ lăn lộn ngay cả đường đều đi không nổi tiểu đệ. Hiện tại thế mà bộc phát ra dạng này thực lực cường hãn. Kinh hãi nhất liền là đi tâu cùng Mamoswine. Đi tâu sở trường ở chỗ nó vạn năng. Có thể ứng phó đủ loại chiến đấu. Lục địa, bầu trời, hải dương, với lại lâu dài tích lũy thể chất, còn có dung hợp tốc độ phấn về sau đề cao tốc độ. Để nó vô luận biến thân thành dạng gì Pokemon thời điểm. Tại thể năng cùng phương diện tốc độ đều không giả, nhưng là muốn thắng lợi còn muốn là bằng vào chỉ huy của mình. cho nên đi tàu biểu hiện ra thực lực là cùng năng lực chỉ huy của mình cùng một nhịp thở. Nguyên bản huấn luyện ra đối với Pokemon chiến đấu chỉ huy vốn là một loại phụ trợ chiến đấu thủ. Đoạn dù sao Pokemon tốc độ không phải huấn luyện ra ánh mắt cùng tư duy liền có thể theo kịp. Cho nên nguyên trước chính mình cho đi tàu định vị liền là đạo quán huấn luyện ra cấp bậc Pokemon. Cũng đã là nó đỉnh phong, bởi vì nó quá ỷ lại tại chỉ huy của mình, mà huấn luyện ra chỉ huy sẽ ở càng cao cấp hơn trong chiến đấu càng lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Nhưng là lại cực kỳ trọng yếu, không có ý nghĩa ở chỗ Pokemon đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú với lại có thể ứng phó thay. Đổi trong nháy mắt thế cục chiến đấu, các loại chiến thuật cũng đều có thể linh hoạt vận dụng. Cho nên cũng không cần huấn luyện ra lắm mồm, cực kỳ trọng yếu thì là thể hiện tại thời khắc mấu chốt chìa hạt. Đưa đến vẽ rồng điểm mắt tác dụng, Pokemon xuất hiện mê võng thời khắc huấn luyện ra kịp thời cho chỉ điểm. Đây là một cái cao cấp huấn luyện ra cơ bản tố chất. Đối với cục diện chiến đấu thấy rõ, có thể kịp thời phát hiện đối thủ của mình ưu khuyết điểm. Cho Pokemon nhất phương hướng chính xác. Trước kia bị giới hạn mình không thể thời thời khắc khắc theo dõi đến đi tâu đối chiến. Cho nên cũng liền hạn chế đi tâu thực lực. Nhưng là bây giờ thì khác. Mình có lòng tin để đi tâu càng bên trên một bậc thang. Bởi vì chính mình có siêu năng lực, tư duy càng thêm nhạy cảm. Pokemon chiến đấu cơ bản đều có thể bắt được. Vô luận là như thế nào thời tiết, vẫn là ẩn thân Pokemon. Đây chính là siêu năng lực cường đại, cho nên chỉ huy của mình hoàn toàn có thể theo kịp Pokemon chiến đấu. Đi tàu cũng sẽ bởi vì chính mình mà lên thăng một cái cấp bậc. Houndoom trời sinh có một loại vương giả khí khái. Chỉ cần có mạnh hơn nó đối thủ, nó đều sẽ đi cố gắng huấn luyện tranh thủ vượt qua bọn chúng. Cho nên Houndoom huấn luyện là khắc khổ nhất. Đối với thực lực của nó tăng lên cũng là rõ như ban ngày. Nhất là đối chiến đều là chó dại liều mạng. Đối thủ thường thường đều sẽ bị dạng này khí thế chấn nhiếp đến. Cho nên Houndoom chiến đấu xuất hiện sai lầm tỷ lệ rất nhỏ. Từ sẽ không tùy tiện thất bại. Corphing cùng Bidro từ khi tại độc trướng rừng về sau. Độc tố càng tăng lên không ít. Bidro phương hướng thủy chung là sẽ không thay đổi. Hiện tại mặc dù tiến bộ biên độ nhỏ bé nhưng là đó có thể thấy được vẫn là có không gian. Đến đại lục tất yếu cho nó bổ mấy bản kỹ năng đĩa CD. Mà Corphing đơn giản liền là hai cái u ác tính. Chỉ cần bị độc của nó thấm vào thân thể có rất ít có thể đủ tất cả thân trở ra. Bởi vì xuất thân lúc tình huống đặc biệt lại cùng ma mấu xoay đặc huấn thời gian rất lâu. Thế mà học xong IC Win, đến nay còn không có nghiên cứu ra được Corphing có thể học có thể như vậy kỹ năng. Đương nhiên mình cũng đang nghiên cứu làm sao có thể đem Corphing thực lực phát huy đến cực hạn. Hiện tại cũng có một cái phương hướng, cũng cần kỹ năng đĩa CD ủng hộ. Đây chính là về đến đại lục chỗ tốt, chỉ có tiền chuyện gì cũng dễ nói. Pokemon nhóm tại đơn giản làm nóng người về sau đều tiến hành kỹ năng đặc huấn. Biết tháng treo bên trong thiên tài lần lượt thiếp đi. Ken cùng web riêng phần mình thu hồi mình Pokemon. Ngủ ngon, về tới trong lều vải. Đại mạc ngây thơ là lạnh a. Rõ ràng là mùa hè. Ban đêm vẫn là lạnh như vậy. Chỉ có thể trốn ở lều vải trong góc co do thân thể. Cái này chính là không có mua đời hạ tràng. Duy nhất có thể sưởi ấm liền là ma mấu xoay. Chỉ tiếc quá lớn lều vải căn bản chứa không nổi. Ngủ đi, không ai làm ấm giường cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.